mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chân chính nữ chủ 1, Lâm Sở Sở đang muốn lắc mình tiến vào không gian thời điểm. Não bộ đột nhiên bị một cỗ điện lưu bàn lực lượng công kích một chút, nhường nàng cùng không gian chặt đứt liên hệ, còn nhường nàng đau đầu kịch liệt thực. Nguyên lai vừa rồi Thẩm Nhiên ở ngăn lại kia đem đao nhọn đồng thời sử dụng tinh thần lực đối nàng công kích, tài tạo thành nàng hiện tại như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, đều nói lần này sẽ không lại cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Lại làm sao có thể còn cho ngươi vào trong không gian trốn tránh đâu, Thẩm Nhiên. Ta như vậy yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới ta thật tình, nhất định phải đối với ta như vậy sao, Lâm Sở Sở đau khó có thể ẩn nhẫn. Lại vẫn là ninh mày cắn sau răng cấm hỏi hắn, còn có. Ta mới là thế giới này nữ chủ, ngươi chỉ có cùng với ta, mới có thể biến càng cường đại hơn, nàng trong giọng nói mang theo một điểm u oán. Cũng không biết nàng là từ chỗ nào đến dũng khí, nhưng nàng như vậy đúng lý hợp tình. Yêu ta, Thẩm Nhiên ánh mắt lạnh lùng xem nàng, ngượng ngùng, giống ngươi như vậy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Da mặt dày giống như tường thành, còn nội tâm ác độc tàn nhẫn nữ nhân, bị ngươi yêu nhường ta cảm thấy ghê tởm. Mặt khác, thực lực của ta cho tới bây giờ là nữ nhân cho. Không có ngươi, ta giống nhau là như vậy cường đại, bị ngươi yêu nhường ta cảm thấy ghê tởm. Những lời này luôn luôn tại Lâm Sở Sở trong đầu không ngừng hồi phóng. Tựa như nàng vừa rồi đối Trương Duyệt ném kia đem đao nhọn. Một đao chui vào nàng tâm, chát máu tươi chảy ròng. Ngươi, ngô, nàng bị tức buồn hừ một tiếng, khóe miệng chỗ chảy xuống một tia đỏ tươi vết máu. Lần này nàng là thật không dám lại đối Thẩm Nhiên ông có gì hy vọng. Chỉ hy vọng chính mình còn có cơ hội tránh được này một kiếp. Sau đó sẽ tìm cái nam phụ đến làm lại từ đầu. Chính là, nàng đến thế giới này lâu như vậy, cư nhiên một cái nam phụ đều không gặp qua. Cũng không đúng, Thẩm Nhiên bên người một cái trợ thủ đắc lực, Lục Nhất Minh chính là trong sách nhất nam phụ chi nhất. Hắn là biến dị hệ lôi hệ dị năng giả, thực lực phi thường cường hãn. Nếu nàng có thể sống sót trong lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đi tiếp cận hắn. Đến lúc đó lại giật dây hắn tranh đoạt thiên hạ, phản Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt. Lâm Sở Sở tuy rằng cả người đau khó chịu, lại còn tại không thực tế ảo tưởng. Đáng tiếc Thẩm Nhiên đã không nhường nàng lại có cơ hội này. Hắn hướng nàng đến gần đi qua, muốn Lâm Sở Sở xoay người bỏ chạy thời điểm. Đối với nàng phía sau lưng vừa chia tay, nhất cổ lực lượng cường đại đem nàng cấp hút trở về. Ở Lâm Sở Sở giật mình hoảng hốt thời điểm, hắn đưa tay đến nàng trên thiên linh cái, đem linh lực rót vào đi vào. A, rất nhanh, Lâm Sở Sở miệng lại vang lên kêu thảm thiết thanh âm. Không sai biệt lắm đem toàn bộ trấn nhỏ đều truyền khắp. Nàng cảm giác chính mình cả người bị chất cốc ở tại chỗ. Mặc dù không có người cầm lấy tay nàng chân cũng vô pháp động tác mảy may. Nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể, như là có cái gì vậy ở bóc ra thân thể của chính mình. Nhưng nàng đau bộ mặt dữ tợn, thống khổ, muốn phản kháng, lại bất lực, cũng là tại đây khi, nàng hình như là lại đã trải qua một đời dường như. Kia một đời mở đầu cũng là cùng này một đời giống nhau. Chính mình cướp đi nguyên bản thuộc loại chân chính nữ chủ thể xác sau. Sau đó bị Trương Duyệt cứu trở về nhà, bởi vì Trương Duyệt đáng thương nàng đương thời tình cảnh, liền thu lưu nàng, nàng cũng là bởi vì ghen tị Trương Duyệt có tốt như vậy thân thế. Cùng điều kiện tốt như vậy bạn trai, liền đang âm thầm khiêu nàng góc tường, bất quá kia một đời nàng cùng Lục Tử Phong che giấu tốt lắm. Trương Duyệt hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ âm thầm động tác, cũng bởi vì cái dạng này không thể gặp quang quan hệ. Nhưng hai người càng thêm quý trọng lẫn nhau, bởi vì nàng biết kịch tình, nàng ở mặt thế tiến đến phía trước, dỗ Trương Duyệt đem mẹ nàng lưu cho nàng phần đông trang sức sữa. Tặng kia chỉ có thể kích hoạt không gian ngọc thủ vòng tay cho nàng. Lại ở mặt thế đã đến tiền một ngày, so với Trương Duyệt trước một bước tiếp Trương Hạo điện thoại. Lại không nói cho Trương Duyệt, ba nàng nhường nàng đi Bắc Bộ tìm hắn, ngược lại đem nàng lừa Nam Bộ thị căn cứ đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.